Cục cưng có chiêu. Chương 2441, 2441, chương 2438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hạ Lan nghe thấy lời Cường nói, hơi sửng sốt, Diệp Ân Tuấn có hơi khó chịu. Còn có quy định này nữa sao? Là lệnh của quốc chủ. Dù sao những người ở phía sau đều là phu nhân của quốc chủ. Không cho phép đàn ông đến gần. Cường vội vàng giải thích. Diệp Ân Tuấn lại hỏi nhỏ. Vậy anh liên lạc với Thanh Loan bằng cách nào? Đều do thị nữ Thúy ở bên cạnh đường chủ đến tìm tôi. Tôi mới nhận được lệnh đi ra ngoài. Cường thành thật nói. Thẩm Hạ Lan không thể nào tưởng tượng được cô vừa mới tiến cung đã phải tách khỏi Diệp Ân Tuấn. Đây thật sự là quy định sao? Hay là một chiêu trò của Thanh Loan? Cô không biết, lại có hơi lo lắng. Mạc Vân Thanh cầm tay cô, nói nhỏ, đừng sợ, cô sẽ bảo vệ cho cháu. Cảm ơn cô Mạc. Thẩm Hạ Lan mỉm cười nhìn Mạc Vân Thanh. Đương nhiên cũng tin tưởng những lời Mạc Vân Thanh nói. Diệp Ân Tuấn muốn gặp Thẩm Hạ Lan. Cường lập tức kêu người đón Thẩm Hạ Lan và Mạc Vân Thanh ra ngay. Cầm lấy cái này, gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể liên lạc với anh kịp thời. Cũng có thể để anh biết được vị trí của em. Hạ Lan, nơi này rất nguy hiểm. Lúc anh không ở bên em nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt. Diệp Ân Tuấn đeo vòng tay lên cổ tay của TH. Chiếc vòng này được làm từ bạch kim. Trông rất tinh xảo xinh đẹp, nhưng Thẩm Hạ Lan lại nhạy cảm nhận ra có hai viên kim cương có màu sắc hơi khác biệt nằm lẫn trong khu vực được nạm kim cương. Nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện ra được. Cô thử, không ngờ là công tắc. Đây là thiết bị định vị sao? Thẩm Hạ Lan hiểu ra. Diệp Ân Tuấn gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Anh vốn không định đưa cho em sớm như thế, là do anh tính toán không cẩn thận. Lại không biết còn có con đường nam nữ cần phải tách ra. Nói thật, anh không muốn tách khỏi em. Nhưng mà anh càng không muốn bọn em bị bại lộ. Hạ Lan, ngoan, từ giờ trở đi phải mở nó. Anh cố ý làm riêng cho em. Không bị bất cứ tín hiệu nào quấy nhiễu. Cũng sẽ không bị phát hiện. Bên trên còn có hệ thống chống xâm lấn. Sẽ bảo vệ định vị của em. Cho dù gặp được bất cứ chuyện gì. Chỉ cần em cảm thấy nguy hiểm thì phải nhanh chóng gửi định vị và tín hiệu cầu cứu cho anh ngay. Có biết chưa? Cho dù anh đang ở đâu thì anh cũng sẽ nhanh chóng chạy đến cứu em. Diệp Ân Tuấn rất lo lắng. Nơi này là đầm rồng hang hổ. Vốn còn tưởng có Thanh Loan là nội ứng. Nhưng hiện tại xem ra Thanh Loan cũng không có ý tốt gì với Thẩm Hạ Lan. Điều này là Diệp Ân Tuấn rất lo lắng. Cách chương.